Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, chương 2432, thiệp mời. Rời đi khách sạn, Lý Kỳ Phong thuận vắng vẻ đường tắt tìm kiếm lấy xuống một cái ẩn thân chi thuật. Tại hắn đi ngang qua một nhà hiệu cầm đồ thời điểm, một đạo thân hình đột ngột ra hiện tại trước người hắn. Cản lại đường đi của hắn, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Ta tại đây đợi Lý Tông Chủ đã lâu, xin theo ta tiến vào trong tiệm cầm đồ tạm thời cư trú như thế nào? Chặn đường người nhẹ nói, Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn giúp ta, ta là phụng mệnh mà thôi. Chặn đường người lần nữa lên tiếng nói, tiến vào trong tiệm cầm đồ. Thanh y nam tử trực tiếp đem Lý Kỳ Phong dẫn vào trong mật thất. Ta là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử. Tại Lý Tông Chủ tiến vào thần đều thời điểm, Tông Chủ chính là phái người đến đây thông chi. Nếu là Tông Chủ có cần chính là muốn ta toàn lực giúp ngươi. Thanh y nam tử nhẹ nói. Trong lời nói hắn chính là nhấn cơ quan. Nhỏ xíu run rẩy lập tức xuất hiện. Mật thất cơ quan toàn bộ phá hủy, chỗ này mật thất chỉ có thể vận dụng một lần, lại là không nghĩ tới có thể phát huy lớn như thế tác dụng. Bây giờ cơ quan đã hủy, trong tiệm cầm đồ rốt cuộc là không cách nào mở ra mật thất. Mật thất này thông đạo tại thần đều bên ngoài, đến lúc đó Lý Tông Chủ liền là có thể an nhiên rời đi. Thanh y nam tử thần sắc cung kính nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này một phần ân tình ta nhớ kỹ. Thanh y nam tử chắp tay nói, Lý Tông Chủ khách khí, ta cái này liền mang theo ngươi rời đi. Thần đều bên ngoài trong rừng cây, Kim Xuyên các loại thần sắc có vẻ hơi sốt ruột. Nếu không phải thần đều đã giới nghiêm, chỉ sợ bọn họ đã tiến vào thần đều bên trong muốn xông vào hoàng cung. Làm sao còn chưa tới? Không phải là có đại phiền toái không cách nào giải quyết a? Từ trước đến nay tỉnh táo Triệu Giai cũng là không cách nào lại kềm chế tính tình. Trong thần sắc có vẻ hơi vội vàng. Lên tiếng nói, Kim Xuyên đi qua đi lại. Trên mặt đất đã là bị dẫm ra một cái vòng tròn lớn. Cũng là lộ ra hết sức lo lắng Diệp Hạ cũng là lo lắng 10 phần. Chỉ có táng hồn lộ ra nhất là bình tĩnh, dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, ta nói mấy người các ngươi lại không muốn tự tìm phiền não. Nghĩ đến tông chủ bình yên vô sự, nếu không cái này thần đều cũng không có khả năng đóng chặt cửa thành giới nghiêm. Táng hồn chậm, rãi nói, cũng thế, cái này thần đều giới nghiêm mang ý nghĩa bọn hắn còn không có đem tông chủ thế nào. Càng không khả năng vây khốn tông chủ. Kim Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Táng hồn gật gật đầu. Lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Ta tới. Một thanh âm truyền vào Kim Xuyên đám người trong tai. Lập tức. Tính cả táng hồn tại bên trong bốn người lập tức thần sắc biến đổi. Chợt trở nên 10 phần mừng rỡ. Tông chủ. Ngươi trở về. Trở về. Thật trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kim Xuyên bọn người hôm nay ngôn ngữ tựa hồ phá lệ hơn nhiều. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không việc gì, lần này mặc dù không có cứu ra Trần Trần, nhưng là cũng cho Chu Minh Hoàng cũng đủ lớn áp lực. Nghĩ đến Trần Trần tạm thời cũng là an toàn, này mà không thể ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Được, sau một lát. Năm con khoái mã rời đi. Ba ngày sau, Lý Kỳ Phong bọn người trở về kiếm tông bên trong. Tin tức truyền ra, giới nghiêm mấy ngày năm sở thần đều cũng là có thể giải cấm. Lòng người bàng hoàng thần đều bách tính cũng rốt cục cảm giác được dễ dàng mấy phần. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong xông vào hoàng cung. Tại chém giết nam sở chúng hơn cao thủ về sau an nhiên rời đi. Đây đối với nam sở tới nói. Không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Chu Minh Hoàng đánh một bộ tính toán thật hay triệt để thất bại. ở trong đó nổi giận có thể nghĩ. Thần đều mặc dù là triệt hồi giới nghiêm, nhưng là tuần tra trình độ cùng đề phòng trình độ càng thêm nghiêm ngặt. Cửa thành ra vào càng là cần lệnh bài làm bằng chứng. Như thế mới có thể. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không muốn đi để ý tới. Cũng lười đi để ý tới. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nắm chặt cái này một phần đến từ đạo đức tông thiệp mời. Lý Kỳ Phong sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong cùng đạo đức tông quan hệ chính là như nước lửa bình thường. Đạo đức tông một mực muốn trừ hắn muốn sao nhanh. Hắn cũng là không chút khách khí chém giết đạo đức tông không ít cao thủ. Đạo đức tông hai đời phong chủ thế nhưng là đều hao tổn tại trong tay hắn. Cái này một phần cừu hận chỉ sợ là rất khó hóa giải. Lại là chưa từng nghĩ đạo đức tông lại là cho hắn phát ra thiệp mời. Mời hắn tiến về đạo đức tông môn bên trong xem lễ. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng cũng là sinh ra cái khác một chút ý nghĩ. Đương nhiên không chỉ là Kiếm Tông, Huyền Sơn Tự, Thái Thượng Thanh Cung cũng là nhận được thiệp mời. Trong giang hồ có thể đưa thân tại nhất lưu các đại môn phái cũng là nhận thiệp mời. Lần này xem lễ tựa hồ trở thành đạo đức tông trước nay chưa từng có thịnh sự. Đang lúc Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời điểm, Mạnh Trường Hạo chậm rãi mà tới, thu được thiệp mời rồi. Mạnh Trường Hạo trực tiếp khi nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối cũng nhận được. Mạnh Trường Hạo nói, lần này chỉ sợ đạo đức tông là muốn hát một trận vở kịch a. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nhẹ nói, tiền bối biết chút ít cái gì. Mạnh Trường Hạo trầm tư một chút, nói, ngươi hẳn là rõ ràng. Đạo đức tông thế nhưng là mấy đại siêu cấp trong tông môn thực lực cường đại nhất. Làm việc từ trước đến nay cao ngạo thanh cao, chưa từng như thế rộng phát thiệp mời. Để giang hồ trước mọi người đi xem lễ. Vì vậy ta nghĩ đạo đức tông bên trong có đại sự sắp xảy ra. Lý Kỳ Phong nói. Như thế nhìn đến ta thế tất yếu đi đi một chuyến. Mạnh Trường Hạo nói. Đi tự nhiên là muốn đi. Bất quá chúng ta vẫn là phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Nói. Tiền bối là lo lắng đạo đức tông cùng thần miếu hợp tác rồi. Mạnh Trường Hạo chậm rãi gật đầu, nói, phải biết lần này thế nhưng là trọng thương giang hồ các thế lực lớn tuyệt hảo thời cơ. Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này cũng không giống như là đạo đức tông có thể đủ làm chuyện xảy ra. Mạnh Trường Hạo nhẹ nói, trên đời này chỉ sợ cũng không có chuyện không thể nào. Lý Kỳ Phong nói, như thế. Ta chính là phải thật tốt mưu đồ một chút. Tiến vào cuối thu cơn mưa rào đầu tiên rốt cục đình chỉ. Thời tiết còn chưa tạnh, âm trầm, tựa hồ đang nổi lên hạ tràng mưa to đến. Nhiệt độ không khí trở nên rất thấp, nhất là lúc đêm khuya. Cần đắp lên giày chăn mền mới có thể an nhiên ngủ. Lúc sáng sớm, giày sương mù che chắn ánh mắt. Lý Kỳ Phong xe ngựa lẻ loi trơ trọi tại trên đường hành xử. Phụ trách lái xe chính là Vấn Kiếm. Nếu là trước khi nói Vấn Kiếm là khuất phục tại Lý Kỳ Phong thực lực cường đại. Như vậy bây giờ Vấn Kiếm lại là chân tâm thật ý. Khăng khăng một mực đi theo Lý Kỳ Phong. Khoảng cách đạo đức tông quản xem lễ còn có mấy ngày nhàn rỗi. Lý Kỳ Phong quyết định đi giải quyết một ít chuyện. Xe ngựa đi qua thật dài con đường, tiến vào Liền Châu, đi tới Khánh Hoa huyện. Giữa trưa, xe ngựa dừng lại tại một kiện tiệm thợ rèn trước đó. Đến, Vân Kiếm nói khẽ, Lý Kỳ Phong trong xe ngựa ra, ánh mắt đảo qua tiệm thợ rèn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đi mua một ít rượu tới. Lý Kỳ Phong nói khẽ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.